Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay là buổi thực tập thứ 11 của khóa tu mùa xuân Con đường thánh thơi. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về giáo lý ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn tiếng Pali là Baka Indriyani, tiếng Anh là The Five Positive Agents, gồm có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Ngũ lực tiếng Pali là Baka Balani, tiếng Anh là The Five Mental Force, gồm có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Ngũ căn chính là năm cơ quan ở trong tâm thức của chúng ta, để phát sinh ra năm nguồn năng lực có khả năng chuyển hóa những khổ đau. Chúng ta biết là ở trong tâm của chúng ta luôn chứa sẵn những hạt giống của niềm tin. Nhưng mà nếu trong quá khứ chúng ta đã từng bị sụp đổ niềm tin, từng bị đối tượng tin tưởng bội phản, từng chứng kiến những cảnh đời trái ngang, cho nên hạt giống niềm tin ở trong ta nó không có cơ hội phát triển được, nó bị vùi lấp bởi những cái hạt giống khác như là lo lắng, sợ hãi hay là nghi ngờ. Theo tâm lý học thì đó là một cái vết thương mà chúng ta cần phải chữa trị. Nhưng mà chúng ta lại cho rằng cuộc đời này không có đáng tin cậy nữa, thì thôi chúng ta trở về sống với chính mình, chỉ tin tưởng vào chính mình thôi. Nhưng mà sự thật đó là thái độ đánh mất niềm tự tin, chứ không phải là quá tự tin. Nếu chúng ta có niềm tin vào chính mình, nếu chúng ta có bản lĩnh, thì chúng ta phải dám cho phép mình tin thêm vài lần nữa đối với hoàn cảnh bên ngoài. Lần này mình thu mình về một góc, sống rất là khép kín, không có muốn rước thêm những cái phiền toái, chỉ muốn được yên thân. Mình sợ phải đón nhận những cái cảm xúc xấu do kẻ khác đem tới. Mình giới hạn không gian của mình nhỏ lại, trong đó chỉ còn vài người thôi. Mình không tin là mình còn đủ khả năng để mà đối đầu hay là cảm hóa người khác, và mình cũng chẳng còn tin con người có thể thay đổi được tâm tính hay là cái bản tính của họ vốn là lương thiện. Mình không tin rằng nếu mình gặp một cái sự thật phũ phàng thêm một lần nữa thì mình sẽ vững vàng hơn, mà trái lại mình còn nghĩ là nó sẽ nhìn cuộc đời của mình xuống thêm nữa. Cho nên thu mình lại một góc, nhưng mà lòng đầy trắc ẩn, đầy buồn tủi và chán chường. Và thời gian sống như vậy quá lâu, cho nên hạt giống niềm tin ở trong ta nó cũng bị xói mòn, nó không thể phát khởi một cách dễ dàng được. Một hôm nào đó chúng ta bỗng gặp được một con người rất là dễ thương, hay là một cái phương pháp luyện tập hết sức là giá trị, chúng ta rất muốn tin tưởng, rất là muốn chấp nhận. Nhưng mà không hiểu sao ở trong ta nó có một cái thứ năng lực nào đó rất là mạnh, nó đẩy chúng ta ra xa, và nó khiến chúng ta phải luôn nghi ngờ và sợ hãi. Thì đó chính là cái thói quen đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống đã hình thành từ bấy lâu nay. Thay đổi nó thì cũng được, nhưng mà phải trải qua một cái quá trình luyện tập kiên nhẫn, phải cho nó một thời gian vừa đủ. Cái này cũng rất là khó nhận ra. Nhiều khi chúng ta thấy mình không có dễ tin ai, chúng ta còn tự hào cho là mình là một con người cứng cỏi nữa, phải coi chừng. Một khi mà hạt giống niềm tin trong ta nó bị khô héo, bị xói mòn, thì chúng ta sẽ không thực hiện được bất cứ một cái việc lớn lao nào cả. Nuôi dưỡng hay là nâng cấp đời sống tinh thần là một việc làm lớn lao. Nó quan trọng hơn rất nhiều việc kiếm tiền hay là tranh thủ quyền bính. Tại vì hạnh phúc hay là khổ đau nó tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta mà. Nếu chúng ta có khả năng đưa cái tầng nhận thức của mình lên một cái vị trí cao hơn, thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời này bằng một cái con mắt rất khác, một cái nhìn nó tiến gần với sự thật của bản chất của nó. Và như vậy chúng ta sẽ không còn nhìn lầm hay là hiểu lầm nữa. Ta sẽ biết sống như thế nào để mình có hạnh phúc và không vướng vào khổ đau. Còn nếu nhận thức của chúng ta nó rơi xuống một vị trí khá thấp, thì ta cũng nhìn cuộc đời này bằng một con mắt khác, con mắt cái nhìn lệch lạc và đầy thành kiến. Nhìn đâu cũng thấy là một cái màu đen tuyệt vọng, nhìn thấy ai cũng đáng nghi ngờ, có thể kẻ đó đang muốn tấn công, đang muốn hãm hại mình. Thì đó là cái nhìn đầy mây mù phiền não. Mà muốn phát triển tầng nhận thức, tức là vượt thoát được phiền não khổ đau, thì chúng ta cần phải phát triển tính lực. Và trước tiên là chúng ta phải tin vào chính mình, tin rằng trong tâm mình luôn chứa đựng đầy đủ những cái hạt giống của sự bình an, của hạnh phúc, của vững chãi và thảnh thơi như bao người khác. Và chỉ cần ta tìm cho nó một cái phương pháp hợp lý để khơi gợi, thì nó sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Ta phải tin rằng tất cả những cái lầm lỡ chúng ta đã gây ra trong quá khứ vì thiếu hiểu biết, thì với một cái công phu luyện tập nghiêm túc thì nó cũng sẽ đủ sức có thể chuyển hóa được. Ta phải tin rằng hạnh phúc và khổ đau là vấn đề thuộc về tâm thức của chính ta, chứ không phải là của hoàn cảnh. Thành ra chỉ cần chúng ta quay về tu chỉnh lại cái nhận thức, chuyển hóa phiền não của mình, chuyển hóa bớt những cái năng lượng xấu và nuôi dưỡng những cái năng lượng tốt, thì chúng ta sẽ nắm giữ được hạnh phúc chân thật mà không cần phải thay đổi hoàn cảnh, không cần phải cầu cạnh ai khác, đi tìm một cái nơi chốn xa xăm nào đó. Niềm tin như vậy thì được gọi là chánh tính. Nếu mình có được niềm tin đó, thì tự thân của niềm tin đó nó đã tạo ra một cái năng lượng chuyển hóa rồi. Có thể chúng ta chưa thấy hết được đường đi nước bước của cái năng lực niềm tin đó khi nó phát sinh ra ở một cái cường độ mạnh mẽ là như thế nào. Cái này phải cần tới một cái tuệ giác của một Đức Phật. Cũng như khi chúng ta tin vào một cái người nào đó, thì có thể chúng ta không thấy hết được niềm tin của mình nó mạnh mẽ ra làm sao, nhưng mà người ngoài nhìn vào có thể họ thấy được qua cái hành động, qua lời nói hay cả ánh mắt của mình. Hoặc là chính cái đối tượng tin tưởng họ cảm nhận rất là rõ ràng về cái năng lượng tin tưởng của mình. Và khi ta làm phát sinh được cái năng lượng đó, thì ta sẽ có nhiều cảm hứng để mà sáng tạo và đi tới trong cuộc sống. Bởi lẽ tin nhau rồi thì ta sẽ dám sống hết lòng vì nhau. Mà khi hết lòng vì nhau thì chuyện gì chúng ta cũng dám làm cả, khó khăn nào ta cũng có thể vượt qua được. Niềm tin không chỉ giúp ta thành công mà còn giúp cho đối tượng kia cũng có thêm sức mạnh để mà phát huy hết cái khả năng của mình. Và đối với phương pháp luyện tập, ta cũng cần phải có đầy đủ niềm tin. Niềm tin phải vững vàng thì ta mới có thể kiên trì thực tập, mới hết lòng mài dũa pháp hành của mình được. Tại vì đó là cả một công trình, chứ không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng giống như khi mình đến gặp bác sĩ để chữa trị vết thương của mình, thì bắt buộc mình phải tin tưởng bác sĩ đó bằng cách nào đó. Mà khi mình đưa bệnh cho bác sĩ khám hay là chấp nhận để cho bác sĩ chữa trị, thì mình đã đặt xuống niềm tin rồi. Nếu mình còn ngờ vực, mình chưa tin bác sĩ này giỏi, thì mình sẽ không có thái độ cộng tác hết lòng, mình sẽ không uống thuốc hay là không làm theo lời dặn của bác sĩ. Rồi mình nói là bác sĩ này đâu có hay đâu, rồi mình lại đi tìm bác sĩ khác. Thì như vậy làm sao có thể trị hết bệnh được? Khi mình tìm ra được cái pháp hành cho mình rồi, tức là cái phương pháp nó phù hợp với mình, mà mình áp dụng một cách có kết quả thực tế, thì mình phải hết lòng thực tập nó, phải mài dũa nó cho tới khi đạt được kết quả mới thôi. Cái đó gọi là tin tưởng. Chứ kinh điển nào thì mình cũng biết qua, pháp môn nào thì mình cũng thử và khen hay, nhưng mà mỗi cái mình chỉ đọc sơ sơ hay là thực hành sơ sơ, thì làm sao mình có thể thấy hết cái giá trị chiều sâu của nó được. Rất đông người thực hành tứ niệm xứ có kết quả, thì mình cũng nên đặt niềm tin thử đi, đặt xuống 100%, thử một phen xem nào. Nhưng mà mình phải có một cái chương trình thực tập cụ thể, chứ mình dùng cái trí thông minh của mình thì tất nhiên là không thể nào có thể tiếp xúc được cái giá trị thực của nó. Rồi mình lại mau chóng nhàm chán, rồi mình lại rời bỏ nó, mình nghĩ chắc pháp môn này không có hay. Thành ra niềm tin mà muốn mạnh mẽ đó, thì chúng ta phải đối diện, phải tiếp xúc với cái đối tượng mà chúng ta tin tưởng. Nếu chúng ta muốn tin tưởng tứ niệm xứ một cách tuyệt đối, thì chúng ta phải bắt tay vào sự thực hành. Chứ mà lý luận thì chẳng đi tới đâu cả. Và chúng ta có tin tưởng mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng chỉ xảy ra một chút thôi, rồi chúng ta lại bị kéo vào những cái pháp môn hấp dẫn khác. Thành ra tới đạo Phật lâu rồi, biết rất nhiều kinh điển, mà tới giờ phút này chúng ta vẫn chưa có một cái pháp hành rõ ràng, nghĩa là chúng ta vẫn chưa có con đường đi. Lý do chỉ đơn giản là niềm tin trong ta nó có vấn đề. Chúng ta không dám đặt niềm tin xuống bởi một pháp môn nào cả. Mình sợ như vậy là mình sẽ bị lầm, mình sợ pháp môn này nó không phù hợp với mình, hoặc là pháp môn này nó chưa phải là pháp môn siêu tuyệt nhất. Mà thực hành thì phải tinh tiến, phải đều đặn thì mới có kết quả được. Cái đó là tấn lực, sức mạnh của sự tinh tiến. Tinh tiến nó sẽ chắp cánh cho niềm tin thêm vững vàng. Nếu mình đã phát khởi niềm tin rồi mà mình cứ bỏ đó, mình không có chịu nuôi dưỡng trong từng ngày từng giờ, thì niềm tin đó thế nào nó cũng lui sụp và sẽ bị hư hủy. Như là có khi chúng ta không có tinh tiến tu tập, cho nên chúng ta không thu nhặt được kết quả. Nhưng mà chúng ta không thấy cái chỗ đó, không có chịu nhìn lại cái thái độ tu tập của mình, mà mình lại đổ thừa là pháp môn này không có hay, pháp môn này nó không phù hợp. Như vậy khi năng lực tinh tiến được phát hiện, thì không chỉ tự thân nó sản xuất ra những cái năng lượng chuyển hóa, mà nó còn làm cho năng lực niềm tin phát triển mạnh mẽ. Nghĩa là hai cái năng lượng này đồng thời phát triển, cái này nó nương tựa vào cái kia. Cũng như khi chúng ta tin tưởng một người nào, và chúng ta luôn dành thời gian để ngồi xuống lắng nghe họ, để chia sẻ, để giúp đỡ những cái khó khăn mà họ đang có, ta chưa bao giờ lười mỏi công tác lắng nghe bao giờ, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được họ. Và khi hiểu nhau rồi thì niềm tin tưởng vào nhau nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tin tưởng không đủ mạnh vào pháp môn, không phải là tại pháp môn dở. Chúng ta biết rất rõ là pháp môn đó rất là hay, rất tuyệt. Nghe giảng tới đâu là chúng ta thấm tới đó, hành trì tới đâu là có kết quả tới đó ngay. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có hứng để thực tập nó, ta không có siêng năng thực tập, là tại vì ta không đủ tin tưởng vào vị thầy hướng dẫn. Có thể là vị thầy đó còn hơi trẻ. Thầy hướng dẫn tâm linh mà còn trẻ như vậy thì chắc là không có nhiều kinh nghiệm. Thành ra trẻ đã trở thành một cái khuyết điểm cho những ai muốn trở thành một vị thầy tâm linh. Nhưng mà chắc các vị còn nhớ ở trong Từ Bi Thủy Sám có cái câu là bất tại niên cao tại tánh linh. Cái sự giác ngộ nó không có tùy thuộc vào tuổi tác, nó tùy thuộc vào tánh linh. Tại vì tánh linh nó có cái dòng sinh mệnh bất tuyệt, nó không có kẹt vào cái kinh nghiệm hay là kiến thức của một người bao nhiêu tuổi cả. Nghĩa là không phải tu lâu là hay, là giỏi hơn cái người mới tu. Và chúng ta đã từng nói là chúng ta đâu chỉ dùng cái ngã này mà tu một mình, mà cả sơn hà đại địa ở trong quá khứ và tương lai cùng tu với chúng ta nữa. Thành ra cái hình hài này nó chỉ là một cái đại diện thôi. Mà đại diện tức là nó không phải là một thực thể, nó không có thật, thì tại sao lại nói có cao có thấp kia chứ? Và ngày xưa có nhiều vua quan cũng tỏ vẻ ra coi thường vài sư chú mới xuất gia, dù cho vị đó có đạo hạnh rất là cao thâm. Cho nên Đức Phật cũng đã vài lần nhắc nhở. Đức Phật nói như thế này: có bốn thứ nhỏ mà chúng ta không nên coi thường. Thứ nhất là một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đó thường có độc nhiều hơn con rắn lớn đó quý vị. Nhưng mà nhỏ hay lớn gì nó cũng có độc hết. Nếu mình tránh con rắn lớn thì mình cũng phải tập tránh con rắn nhỏ, chứ không có nên dễ người với nó. Nó cắn một cái là chết ngay tức khắc. Thứ hai là ngọn lửa nhỏ. Chúng ta tưởng rằng chỉ có ngọn lửa lớn mới có thể đốt cháy một cái thành phố hay là một khu rừng. Đừng có hiểu lầm, chỉ một đốm lửa nhỏ thôi, chỉ cần một chút thời gian hay là thêm một chút điều kiện bên ngoài như là gió hay là xăng thì nó sẽ cháy phừng ngay tức khắc, nó biến thành ngọn lửa lớn ngay tức khắc. Cho nên ngọn lửa nhỏ cũng đáng gờm lắm. Thứ ba là hoàng tử nhỏ. Đã thuộc dòng máu của hoàng tộc, là chân mệnh của thiên tử rồi, thì dù lưu lạc ở phương nào cũng có ngày họ sẽ trở về để mà nhiếp chính, để mà lấy lại triều đình. Thì đó là lý do tại sao mà mỗi khi gian thần mà họ cướp ngôi thì họ đều quyết tâm truy sát hoàng tử cho tới cùng, dù đó chỉ là một em bé sơ sinh. Nhìn em bé đó thì chúng ta phải biết là chẳng bao lâu nữa vận mệnh của quốc gia sẽ tùy thuộc vào tay em. Mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi tư duy của em bây giờ có liên quan rất lớn đến tư cách của một vị minh quân hay là một bạo chúa trong tương lai. Thành ra chúng ta cần phải để ý giúp đỡ ngay bây giờ đối với vị hoàng tử nhỏ đó. Và cuối cùng, cái thứ tư đó là ông thầy tu nhỏ. Một ông thầy tu nhỏ thì cái cơ hội đắc đạo còn nhanh hơn là một hoàng tử lên ngôi làm vua nữa. Tại vì ông thầy tu đó đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ là chỉ tích góp thêm một vài nhân duyên nữa thôi. Nếu mình căn cứ vào năm tháng tu tập của ông ta ở trong kiếp này đó, thì mình sẽ kẹt vào cái nhìn thành kiến, tức là do cái thói quen phong tục tập quán hay là do quy ước của xã hội, và chúng ta sẽ mất nhiều cái cơ hội để tiếp xúc học hỏi với ông thầy đó. Và nhiều khi chúng ta lại còn tỏ vẻ coi thường ha. Nhiều khi còn muốn lên đời, muốn dạy bảo ông thầy đó luôn nữa. Cho nên phải cẩn thận lắm mới được. Và cũng có khi chúng ta không có tinh tiến tu tập được á, là vì lý do vị thầy hướng dẫn tâm linh đó hơi khô khan, hơi khó khăn, cứ nhắc nhở mình hoài, cho nên là mình không có hứng tu tập lắm. Đến những cái trung tâm tu tập khác thì mình được công nhận, được chú ý, được nâng đỡ, được khen tặng, cho nên là mình thấy mình có hứng thú đến cái chỗ đó. Mình siêng tu tập, mình rất là hết lòng tu tập. Nhưng mà cái siêng năng đó không phải là một cái chánh tinh tấn, không phải là một cái right effort. Nó bị động cơ của tâm tham cầu thúc đẩy. Ta đang đi tìm một cái tiện nghi về cảm xúc, ta đang nuôi dưỡng cho cái sự bám víu, cho phiền não mà chúng ta không hề hay biết. Người thầy nghiêm khắc kia có thể là một người thầy có hiểu biết. Họ biết là ta đang bị kẹt vào cái gì, cho nên họ không có tiếp tục dung dưỡng thêm cho chúng ta nữa. Nếu mà người thầy có lương tâm, có từ bi, thì họ không bao giờ giăng bẫy cho học trò của mình để mà người thầy được quyền lợi. Thành ra mình cần xét lại cái lý do của mình, tại sao mình không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào cái pháp hành, tại sao mình không thể tinh tấn tu tập được. Một bên là dễ thương nhưng mà không có pháp hành, một bên là có pháp hành nhưng mà lại không được dễ thương. Vậy thì chúng ta chọn cái nào? Ở trong luật của người xuất gia, Đức Phật cũng từng nhắc nhở là nếu chỗ nào mà có cơm đầy đủ mà không có pháp á, tức là không có pháp hành á, thì cũng không nên ở. Nhưng mà nếu chỗ nào có pháp hành mà không có cơm đầy đủ thì bằng mọi cách phải ở lại. Tại vì người tu thì phải lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Không có cái pháp hành phù hợp với mình, không có pháp hành có thể chuyển hóa được những phiền não của mình, thì bao giờ mình mới có thể có được cái trí tuệ. Tu hành mà vẫn còn cái nhìn của một người phàm tục, còn thị phi, còn hơn thua, còn tranh chấp, còn kỳ thị, thì đâu phải là một cái người tu hành chân chánh. Cái đó đâu phải là cái bản chất của cái trí tuệ. Mình là một thiền sinh cũng vậy. Chúng ta đã vượt qua không biết bao nhiêu là chướng ngại để có mặt được với cái trung tâm tu học, mà chúng ta lại không chịu tinh tấn, không chịu hết lòng thực tập. Chỉ vì một vài cái khó khăn nho nhỏ, chúng ta quên mất cái mục đích ban đầu của mình tới đây để làm cái gì, để rồi trở thành một cái kẻ thất bại, không thể tinh tiến tu tập được, không có cảm hứng tu tập được. Như vậy không chỉ chúng ta cô phụ với chính mình, mà chúng ta phụ lòng của biết bao nhiêu người thân, họ đang tin tưởng vào mình. Thiền sinh gì mới quở trách sơ sơ có mấy câu là bỏ chạy rồi. Các vị biết không, các vị thiền sư ngày xưa khó lắm, họ dùng cả gậy để mà khai thị cho thiền sinh nữa đó. Nếu mình biết vị thầy đó hay, giỏi, có đức hạnh, có trí tuệ, thì bất cứ giá nào cũng không có lai chuyển được mình đến tu học với vị thầy đó cả. Đuổi cũng không đi nữa. Mà một người thầy có hiểu biết, khi họ sử dụng tới những cái đòn mạnh như là phải đuổi mình hay là phải tấn công mình, thì phải biết rằng đó là cả một cái bài thực tập lớn dành cho chúng ta. Đó là cây sào mà người thầy quăng cho mình, mình không biết nắm thì thôi, chứ chưa chi là mới có lấy công việc tổ chức lại là mình đã khóc nức nở rồi. Mới có làm mới, mới có chê trách sơ sơ là mình đã thấy tổn thương, thấy tự ái rồi. Thiền sinh gì mà đòi hỏi phải được nuông chiều, phải thế này thế nọ thì mới chịu tu, cái đó đâu phải là thiền sinh. Cái phần tính lực chúng ta đã nói nhiều ở trong tuần rồi, phần ngũ căn. Và tấn lực thì chúng ta đã nói nhiều trong cái bài giáo lý tứ chánh căn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về niệm lực và định lực. Tôi muốn giới thiệu cả hai cái nguồn lực này cùng một lúc. Thứ nhất là vì niệm lực chúng ta cũng đã được học rất nhiều ở trong bài tứ niệm xứ. Thứ hai là vì niệm lực và định lực nó có liên quan mật thiết chặt chẽ với nhau. Mà thực ra năm cái thứ tính, tấn, niệm, định, tuệ này nó có liên quan rất là chặt chẽ với nhau các vị. Cho nên Đức Phật mới gom chúng lại để giới thiệu cho một người thành ra một cái sức chuyển hóa rất là mạnh. Nếu mỗi lực đứng riêng thì nó đã có sức mạnh của nó rồi, nhưng mà khi chúng đứng chung lại với nhau thì sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể bứng hết những cái gốc rễ phiền não sâu dày, có thể phá tan được vô minh, có thể đưa hành giả tới giải thoát tuyệt đối. Bây giờ chúng ta cũng nên ôn lại niệm lực một chút ha. Niệm tức là mindfulness, nhưng mà ở đây niệm nó chính là chánh niệm, right mindfulness. Có lẽ khi giới thiệu về ngũ căn ngũ lực, Đức Phật muốn để cho các vị học trò tự thực hành có ra sao, có thấy cái chỗ thái độ cần thiết của mình hay không, hay là chỉ nhận biết và quan sát đối tượng duy nhất nào đó trong hiện tại là mình đã có được ngay niệm lực. Và quả thật là đã có rất nhiều người dùng cái tâm tham cầu hay là cái tâm chống đối của mình khi thực tập về niệm, nên chi Đức Phật đã nói lại vài lần nữa đầy đủ hơn, như là ở trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm, right mindfulness. Chánh niệm là nhận biết, là quan sát một đối tượng đang xảy ra trong giờ phút hiện tại bằng một cái thái độ đúng đắn, tức là nhìn như chính đối tượng đó đang là, chứ chúng ta không đem cái kiến thức hay là cái kinh nghiệm có sẵn của mình để mà dệt lên đối tượng đó. Chúng ta phải nhớ rõ điều quan trọng này, không có nó thì không còn là sự thực tập của đạo Phật nữa. Tại vì ai cũng có thể quan sát được ai cũng có thể để cái tâm quan sát trên một đối tượng ở trong hiện tại cả, nhưng mà sử dụng được con mắt trong suốt để mà nhìn lên đối tượng đó, không mang theo cái ngã của mình thông qua kinh nghiệm và kiến thức, thì chỉ có phương pháp đạo Phật mới có thôi. Tại vì đạo Phật cho rằng chính những cái phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ như là tham cầu hay là chống đối mà chúng ta đã trở thành nạn nhân của khổ đau. Vậy thì khi bắt đầu nhìn vào cái đối tượng nào thì chúng ta cũng phải cố gắng nhìn bằng cái nhận diện đơn thuần, và chỉ cần một thời gian rất là ngắn chúng ta sẽ có được đà chánh niệm, mindfulness habit energy, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự chuyển hóa nó sẽ xảy ra. Thí dụ như khi mình phát hiện và quan sát cái tâm hành lo lắng của mình một thời gian, thì chúng ta bỗng phát hiện ra cái tâm lo lắng này nó được hình thành từ cái tâm mong cầu quá nhiều. Cho nên chỉ cần buông bỏ bớt cái sự mong cầu quá đáng đó, chấp nhận hiện tại, thì cái tâm lo lắng kia nó sẽ tan biến. Hoặc là khi nhận biết và quan sát vào cơn giận, khi nó bắt đầu phát hiện lên trên bề mặt của ý thức, thì những lần đầu có thể là chúng ta chưa có quan sát được liền đâu, tại vì chúng ta không có đủ sự tỉnh táo, hoặc là chúng ta chưa quen quan sát một cái thứ cảm xúc vận hành ở trong ta như vậy, hoặc là chúng ta còn kẹt vào nhiều cái thành kiến, tức là cứ cho mình là đúng, cho nên là cái sự quan sát rất là khó khăn. Nhưng mà kiên nhẫn thực tập nhiều lần, chấp nhận thất bại nhiều lần, thì ta cũng theo kịp cái sự vận hành của nó, từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, biết được cái bản chất của nó là gì. Bản chất của nó thực sự là trống rỗng, là emptiness. Chẳng qua vì bị xúc phạm, cho nên cái ngã của ta nó đã ra lệnh cho cơn giận phải bước ra để mà ứng phó, để mà tự vệ. Và chỉ cần quan sát và buông bỏ bớt cái tâm chống đối, thì chúng ta sẽ giảm được rất nhiều những cơn giận. Cho nên chánh niệm chính là cái hành động nhận biết và quan sát. Mà muốn nhận biết và quan sát dễ dàng thì chúng ta cần phải dừng lại. Ceasing, danh từ truyền thống gọi là chỉ, tiếng Pali là Samatha. Dừng lại để chú tâm trên một đối tượng trước, rồi chúng ta mới có thể quan sát, tức là định tâm, rồi mới niệm tâm. Nhưng mà tại sao trong truyền thống lại nói niệm định tuệ? Tức là niệm sinh ra định, rồi định sinh ra tuệ. Nếu chúng ta hiểu như vậy là chưa có đúng. Thực ra niệm nó có trước định. Ý niệm phải luôn luôn có trước, tại vì nó luôn luôn ở dạng vọng niệm. Chúng ta hết nghĩ cái này tới nghĩ cái khác trong đời sống, chúng ta luôn luôn có niệm. Bây giờ chúng ta quyết định chọn một đối tượng trong hiện tại để dừng lại, có nghĩa là niệm chính là cái anh chàng chọn đối tượng đúng đắn để cho anh chàng định dừng lại một cách hiệu quả. Các vị phải nhớ kỹ cái chỗ này. Nhưng mà trong định mà thiếu niệm thì cái định đó nó không có sáng tỏ, không có thấy được gì cả, nó không có tỏa chiếu, không thể khám phá. Nhiều truyền thống thiền chủ trương định nó sâu quá đi, tức là để tâm chuyên chú trên một đối tượng và duy trì cái trạng thái đó thật là lâu, có khi cả ngày hoặc là đôi ba ngày cũng chưa có rời khỏi định nữa. Cố nhiên sâu như vậy thì nó cũng có cái giá trị của nó. Nó làm cho chúng ta hình thành được một cái thứ gọi là định lực, concentration energy, một cái sức mạnh của thần lực. Khi chúng ta thu nhiếp về một chỗ, không có ý niệm nào phát khởi làm cho tâm chúng ta bị tản mát năng lượng. Và cái thứ định lực này là một cái thứ định lực có sức mạnh rất là phi thường. Nó có thể thông suốt được tâm của người khác, nó có thể truyền thông suy nghĩ của mình đến người khác được, nó có thể làm cho người khác chuyển hóa chút chút. Nói chung là cái người có định lực nói thì người ta sẽ nghe, nhìn người ta sẽ sợ, im lặng cũng có thể làm cho người khác được nhiếp phục. Nhưng mà cái định lực đó bản thân của nó không có giá trị chuyển hóa những phiền não lớn. Cao nhất thì nó có thể trị liệu được những cái khối đau nhất, tức là nó có thể làm cho phiền não ngưng phát khởi trong một cái thời gian nhất định nào đó, và nó có thể khơi dậy được những cái nguồn năng lượng tốt, kích hoạt dây chuyền vào những cái hạt giống tốt ở trong tâm để hình thành những cái hiệu ứng đáng kể. Nhưng khả năng của nó chỉ dừng lại tới đó thôi. Muốn bứng tận gốc rễ của phiền não thì phải cần tới niệm lực, mindfulness energy. Ở trong vài truyền thống thiền đại thừa đó, người ta chỉ chú trọng đến định lực mà không có nhấn mạnh cái phần niệm lực. Cho nên người ta thường hay nói là thiền định hay là định tâm, chứ ít ai nói là thiền niệm hay là niệm tâm. Chắc là bây giờ chúng ta cũng nên tập nói, tập khơi dậy cái phần ưu tú cũng như là quan trọng hàng đầu của niệm lực ha. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là trong niệm lực cũng phải có định lực. Niệm mà không có định thì niệm đó sẽ không bền, tâm sẽ không thể chuyên chú lâu trên một đối tượng. Có những thứ phiền não rất là cứng cỏi, chúng ta cần có một cái sức định vừa đủ cho nó. Nếu mà không có đủ định, tâm chúng ta sẽ mau chóng rời bỏ đối tượng này để sẵn sàng nhảy sang đối tượng khác mà ta không cần thiết. Như vậy thì trong niệm phải có định và trong định phải có niệm, thì nó mới trở thành một cái nguồn năng lượng chuyển hóa định lực và niệm lực. Chúng ta có bài kệ trong lúc ngồi thiền là càng niệm tâm càng sáng, càng định tâm càng yên, định niệm cùng vung đắp, hoa tuệ nở vườn thiền. Bài thi kệ này khẳng định niệm và định là một cặp đi chung với nhau, đắp đổi cho nhau mà không thể tách rời được. Trong truyền thống thiền nguyên thủy thì gọi là chỉ và quán. Chỉ tức là samatha, tức là định, và quán là vipassana, tức là niệm. Và trong truyền thống cũng nói chỉ và quán cũng giống như là hai cánh của con chim. Nếu bỏ đi một cánh thì con chim không thể nào bay được. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phát triển định và niệm ngang bằng nhau đâu quý vị. Có lúc chúng ta cần nhấn mạnh định nhiều hơn, có lúc ta cần nhấn mạnh niệm nhiều hơn. Khi nào cần nhấn mạnh định nhiều hơn? Đó là khi tâm chúng ta quan sát đề mục trở nên lỏng lẻo, sao nhãng. Những lúc ấy thì chúng ta cần dừng lại sự quan sát và chú tâm chuyên chú trên một cái đề mục chính mà chúng ta đã chọn, thí dụ như là hơi thở, để cho định tâm nó phát triển trở lại. Hoặc là khi định tâm mà sâu quá, càng lúc tâm nó càng yên nhưng mà khá mờ mịt, không còn cảm nhận rõ nét những cái gì đó đang xảy ra trong tâm thức, không còn bắt kịp cái vùng máy hoạt động của chúng nữa, thì lúc đó chúng ta hãy nhấn mạnh phần niệm, hãy rời định để mà khởi tâm quan sát trở lại. Ở trong truyền thống thiền đại thừa cũng có cách gọi khác, đó là tịch và chiếu. Tịch là sự vắng lặng của mỗi niệm, tâm lắng sâu, nhưng mà phải tỏa sáng, phải quan sát được, thì cái đó mới là thiền đúng hướng. Tịch mà không chiếu thì sẽ trở thành vô tri vô giác như là gỗ đá, chứ có khác gì đâu. Có rất nhiều người ham thích những cái tầng định, tại vì định cho chúng ta có những cảm giác rất là dễ chịu, rất là hứng thú, cho nên càng ngày họ càng tiến sâu vào những cái tầng định. Tại vì thật ra tiến sâu vào những cái tầng định nó có vẻ như là dễ hơn phát triển về niệm đó quý vị. Nuôi dưỡng định lực thì dễ hơn là niệm lực, theo tôi. Tại vì niệm là phải quan sát với một thái độ nhận diện đơn thuần, phải tìm hiểu, phải thấu rõ nguồn máy hoạt động của chúng. Quan sát đến khi nào chúng ta phát hiện ra được bản chất thật của đối tượng và thấy chúng là một cái hợp thể vô thường vô ngã, thì chừng đó chúng ta sẽ có được cái chánh niệm hoàn hảo, cái tuệ giác. Tuệ giác, insight là cái sự chín mùi của chánh niệm. Ở trong truyền thống nói định mà sanh ra tuệ là thiếu. Bản thân định thì không thể nào sanh ra tuệ được, thưa quý vị. Chỉ có niệm mới có thể sanh ra tuệ. Tức là khi niệm mà đủ lớn á, đủ soi thấu bản thể của mọi sự mọi vật, khiến cho chúng ta không còn mê lầm nữa, thì đó là trạng thái của tuệ. Nhưng như đã nói, ở trong niệm thì luôn chứa định. Cho nên nói đầy đủ là cả định và niệm cùng sanh ra tuệ. Nhưng mà cái khoảnh khắc sanh ra tuệ chính là do niệm sanh ra nhiều hơn là định. Tức là khi mình nói niệm thì có nghĩa là niệm nó đã nhiều hơn định. Ở trong niệm đó có chứa định, chứ không phải là không có định. Cũng như khi mình nói định, tức là định nó nhiều hơn niệm, nhưng mà trong đó vẫn có niệm. Chúng ta có thể tóm tắt như thế này: niệm một sinh ra định một, rồi định một nó sẽ sinh ra niệm hai, niệm hai sẽ sinh ra định ba, định ba sẽ sinh ra niệm bốn, cho đến niệm n thì chúng ta giác ngộ. Cũng dễ hiểu ha. Nghĩa là tuệ giác cũng chính là chánh niệm khi nó đạt tới đỉnh cao. Và tất nhiên ở trong tuệ giác nó vẫn chứa đựng cái chất định. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta đã có một chút tuệ giác rồi đó. Và càng mài dũa chánh niệm thì tuệ giác trong ta nó sẽ càng lớn dần. Dưới ánh sáng của chánh niệm thì chúng ta đã thấy được rất nhiều sự thật rồi. Nhưng mà dưới ánh sáng của tuệ giác thì bản chất của mọi thứ nó sẽ được phơi bày ra một cách tường tận. Và cách để trắc nghiệm xem chúng ta có tuệ giác hay không, hay chỉ là một cái sự lầm nhận, đó là mỗi ngày chúng ta phải thấy mình yêu đời và yêu người hơn. Chúng ta luôn có khuynh hướng giúp đỡ mọi người, và chúng ta thấy là mình không có gì đặc biệt cả. Ta và người khác không có sự cách biệt, không có ranh giới. Và sức mạnh của tuệ giác có thể phá tan mọi phiền não, vô minh cũng được chấm dứt, chỉ còn lại một cái tâm trong suốt và tinh khôi. Nói dễ hiểu hơn là trong ta vốn có cái tâm tinh khôi và trong suốt ấy, nhưng mà vì thói quen của chúng ta là khi nhìn vào bất kỳ một cái sự vật hay là sự việc nào, chúng ta cũng nhìn bằng cái tâm thành kiến. Tâm đã nhuộm sẵn kinh nghiệm hay là kiến thức đã tích lũy, chứ chúng ta không bao giờ nhìn như là cái nhìn lần đầu tiên. Hình như chưa bao giờ chúng ta sử dụng được cái nhìn như vậy. Nhìn để tìm hiểu, để khám phá. Tại vì cái bản năng tự vệ nó đã khiến chúng ta làm như vậy. Nhưng cái hồi trẻ thơ chúng ta có cái nhìn đó, nhìn cái gì nó cũng trong sáng và hồn nhiên cả. Nếu chúng ta giữ được cái trong sáng hồn nhiên ấy thì chúng ta đã sống với tâm Phật, với Phật tánh, với Như Lai tạng, với Niết bàn diệu tâm, với bản lai diện mục, với tự tánh, với ông chủ, với bản thể, với bản môn. Đó là những danh từ trong kinh điển hay là cách gọi của các vị thiền sư diễn đạt về trạng thái của tuệ giác. Tuệ giác là sức mạnh lớn nhất trong mọi sức mạnh. Chính nó làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc và tự do hơn bao giờ hết. Nhưng mà để có được tuệ lực thì ta cần phải có niệm lực, định lực, tấn lực và tính lực. Năm cái lực này khi liên kết với nhau thì hiệu ứng của nó không cùng. Nó có thể tạo nên một cái năng lượng vĩ đại chấn động cả địa cầu. đem tới nền hòa bình và hạnh phúc cho muôn người và muôn loài. Và chúng ta sẽ nói thêm về niệm định tuệ kỹ hơn ở trong những cái khóa sau, những buổi học của khóa sau. Chúng ta còn Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo nữa, thuộc về hai khoa cuối cùng trong bảy khoa của 37 phẩm trợ đạo, và cũng như là một số giáo lý đặc biệt quan trọng của đạo Phật Nguyên Thủy lẫn đạo Phật Đại Thừa thì cũng sẽ xin được giới thiệu trong những cái khóa tu học mùa hạ, mùa thu sắp tới. Xin cảm ơn đại chúng. Xoay quanh vòng mộng.